Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa. Chương 13, tổ chức trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chậm rãi tràn lên cơ thể, ấm áp. Bạch Hà mở mắt ngái ngủ, cô giật mình ngồi dậy, cầm gương nhỏ trên bàn nhìn mình. Đôi mắt vốn dĩ không lớn lắm, giờ sưng húp như mắt kỳ nhông. Nhớ lại đêm qua khóc òa một trận, dường như đã trút hết những nỗi lòng đè nén bấy lâu trong lòng. Dọn dẹp xong, Bạch Hà bây giờ không còn cảm thấy buồn nữa, chỉ thấy xấu hổ. Xấu hổ quá đi, hôm qua cô vừa khóc vừa mũi dãi, toàn bôi lên người Ngôn Dịch. Trước đây cô chưa từng nói với ai rằng mình thích Kỳ Lãng, kể cả với Ngôn Dịch. Cô luôn cẩn thận giấu kín tình cảm thầm lặng của mình, nhưng bây giờ thì ai cũng biết, Tô Tiểu Kinh biết, Ngôn Dịch biết. Chỉ duy nhất Kỳ Lãng không biết, Ngôn Dịch đang đọc sách nghe thấy động tĩnh bên phòng, liền gõ cửa. Dậy rồi à? Bạch Hà vội nằm xuống, dùng gối che đầu lại. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngôn Dịch lấy một chiếc khăn lạnh ẩm đi vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, cố gắng xoay người cô lại. Bạch Hà dùng cánh tay che mắt. A Dịch, em ra ngoài trước đi. Trước mặt tôi sao chị lại ngại? Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng của cậu luôn mang đến cảm giác an tâm. Bạch Hà ngồi dậy, Ngôn Dịch dùng khăn lạnh đắp lên mắt cô. Chị trông có xấu lắm không? Cô lo lắng hỏi. Không đâu, Ngôn Dịch nhẹ nhàng nói, chị như thế nào cũng đẹp. Lời cậu nói, Bạch Hà tự nhiên không coi là thật. Em trai cô từ trước đến giờ chưa bao giờ nói cô có điều gì không tốt, luôn làm cô cảm thấy an ủi. Cô nhận lấy khăn, tự mình đắp lên mắt. Ngôn Dịch nhặt thùng rác, thu dọn những mảnh giấy dưới giường. Trong lòng chị còn buồn không? Cũng ổn rồi, Bạch Hà nói, dù sao cũng không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối, chị cũng quen rồi. Ngôn Dịch suy nghĩ một chút, rồi nói, một lát nữa tổ chức một buổi chơi trò chơi nhập vai, mời anh ấy đi chơi, thế nào? Tôi biết một kịch bản tình cảm, gần đây rất hot, trên mạng nhiều người chơi xong đều không thể thoát ra được. À, Bạch Hà ngơ ngác nhìn cậu, vậy là, ghép cặp với anh ấy, chơi thử một lần xem sao? Em sao lại, cô cảm thấy Ngôn Dịch hôm nay có gì đó khác thường. Quên rồi sao, hôm qua tôi đã nói, sẽ giúp chị. Không không không, không không không không, Bạch Hà ngay lập tức xấu hổ, mặt cũng đỏ lên. Cậu ấy đang gặp gỡ một cô gái khác, chúng ta đừng phá đám, đợi cậu ấy chia tay rồi nói sau. Đừng. Ngôn Dịch biết, đối với chuyện của Kỳ Lãng, Bạch Hà sẽ có xu hướng né tránh. Dù có cố gắng tiếp cận, cô cũng rất cẩn thận. Không phải chị đã nói rồi sao, Kỳ Lãng chỉ nói là gặp gỡ thử, chưa xác định quan hệ. Ngôn Dịch rất hiểu người bạn từ nhỏ của mình, nếu thực sự là người cậu ấy thích, Kỳ Lãng sẽ chủ động theo đuổi. Nếu cậu ấy chưa xác định ngay, chứng tỏ cô gái đó không phải người cậu ấy thực sự thích. Nghe cậu nói vậy, Bạch Hà nhớ lại tình huống tối qua, dường như. Đúng vậy, bạn gái trước của anh ấy, Hoa Khôi trường trung học số 2 bên cạnh, hai người mới quen vài ngày đã yêu nhau, không hề có chuyện thử hay không. Kỳ Lãng đối với người mình thích, thái độ theo đuổi rất kiên định. Anh ấy và Hoa Khôi trường trung học số 2 đã yêu nhau hơn nửa năm, đó là mối tình lâu nhất. Nghĩ vậy, anh ấy không thực sự thích công chúa, chỉ là đang trong thời gian độc thân mà thôi. Bạch Hà thở phào nhẹ nhõm. Vậy, em định làm gì? Bạch Hà tò mò nhìn Ngôn Dịch. Ngôn Dịch thẳng thắn, phá họ, chuyện dễ như trở bàn tay. À, liệu có ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không có chỗ cho sự nhường nhịn, tranh thì có cơ hội, không tranh thì không có cơ hội nào. Thực ra, Bạch Hà không muốn tranh, cô biết mình không thể tranh thắng người ta, cô chỉ mong muốn một tình yêu chắc chắn, tự nhiên đến bên mình mà không cần phải tranh giành. Nhưng điều đó sao có thể, cô đâu phải là đại mỹ nhân. Kỳ Lãng, cô thực sự muốn, Bạch Hà suy nghĩ một lúc, cuối cùng như quyết tâm, gật đầu. Được, em thử xem, nói xong. Ngôn Dịch gọi điện cho Kỳ Lãng, dậy chưa? Trong điện thoại, giọng nói lười biếng của Kỳ Lãng rất không khách sáo mắng một câu. Ngày nghỉ thường thì tôi sẽ ngủ đến chiều. Vậy thì biến, nói xong cậu định tắt điện thoại của Ngôn Dịch, Ngôn Dịch gọi lại. Đừng ngủ nữa, dậy dọn dẹp đi, chiều 1 giờ tổ chức một buổi chơi trò chơi nhập vai, thiếu người. Kỳ Lãng híp mắt, lười biếng hỏi, kịch bản gì? Kịch bản tình cảm, chán chết. Tổ chức kịch bản suy luận tôi sẽ đến. Ngôn Dịch kiên trì, suy luận chơi không nổi, chỉ có tình cảm thôi, không đến thì thôi. Làm trò gì vậy, dân tự nhiên. Kỳ Lãng cuối cùng tỉnh ngủ. Lần trước kịch bản suy luận 6 giờ, chưa đến 3 giờ cậu đã tìm ra hung thủ. Người dẫn chuyện cũng không làm gì được cậu, là cậu chơi không nổi, hay chỉ cậu chơi không nổi. Lưu ý người dẫn chuyện, người dẫn trò chơi. Lần đó, quả thực là vì Ngôn Dịch thấy Bạch Hà thực sự quá chán, không có cảm giác tham gia, nên vội vàng kết thúc trò chơi. Từ đó không bao giờ đưa cô đi chơi kịch bản suy luận nữa. Ít nói nhảm đi, kịch bản tình cảm, muốn chơi thì chơi, không thì thôi. Kỳ Lãng hỏi, người có đủ chưa? Kịch bản 6 người, bên này 4 người, Tô Tiểu Kinh và anh họ cô ấy, Bạch Hà và tôi, cậu bên đó mang thêm một cô gái, là đủ. Được thôi, nể mặt Tiểu Bách Hợp. Ngôn Dịch cúp điện thoại, Bạch Hà chớp mắt lo lắng nhìn cậu. Em để cậu ấy mang thêm một người, 10 phần thì có 8-9 phần sẽ là cô gái hôm qua, vẫn là kịch bản tình cảm, nếu cậu ấy và cô ta ghép cặp. Chị không cần lo, em có cách. Ngôn Dịch xoa đầu cô. Chị chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, cặp của cậu ấy chỉ có thể là chị, không phải ai khác. Trong lòng Bạch Hà có chút cảm động, Ngôn Dịch là người duy nhất che ô chở cô trong cơn mưa dài đằng đẵng ấy. Không có cậu, tuổi thanh xuân u ám của cô sẽ bị mưa tạt ướt sũng. A Dịch, em đối xử với chị tốt như vậy, thật không biết phải đền đáp thế nào. Cô nói đùa, không thì thế này, Ngôn Dịch cười nhẹ, hứa với em một điều. Em nói đi, đừng nói một điều. Một vạn điều cũng được, chỉ cần chị làm được, ngàn chết không từ. Bạch Hà vỗ ngực đảm bảo, không cần chị phải vạn chết. Ngôn Dịch cúi đầu cười, có một thứ mà em khao khát từ lâu, nếu sau này có một ngày em nói ra, chị phải cho em. Đôi mắt cậu, như rêu xanh tươi sau cơn mưa. Bạch Hà chỉ vào mình, của chị sao? Ừ, của chị. Bạch Hà nhìn quanh căn phòng chật hẹp đầy những món đồ nhỏ của mình, lập tức quả quyết nói. Em muốn gì, chị bây giờ có thể cho em. Cô cân nhắc những gì mình có, dường như không có gì quý hơn chàng trai trước mặt. Chỉ cần Ngôn Dịch muốn, chị nhất định sẽ cho, không hề do dự, cái gì cũng cho được. Ngôn Dịch nói, không phải bây giờ em không cần, đợi chị. Đợi chị không còn thích anh ấy nữa. Đợi chị đầy 18 tuổi, rồi hỏi em sau. Được, nhất định, Bạch Hà hứa, đợi em trưởng thành rồi, chị nhất định sẽ cho em. Cái gì cũng cho. Ngôn Dịch đưa ngón út ra. Móc méo nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà thấy cậu trẻ con, nhưng nghĩ cậu vốn nhỏ hơn mình, liền đưa ngón út ra, móc lấy ngón út gầy guộc của Ngôn Dịch. Như khi còn bé, móc méo đóng dấu. Sau bữa trưa, Ngôn Dịch mở túi trang điểm nhỏ của Bạch Hà, lấy ra các loại cỏ, phấn và bút kẻ mày. Cậu để chị ngồi trên ghế, cậu ngồi trên tay vịn, tỉ mỉ đánh phấn, vẽ mày cho chị. Ánh nắng rọi lên làn da mịn màng của chị, sau lớp trang điểm nhẹ, như phủ một lớp phấn óng ánh. Bạch Hà biết Ngôn Dịch đã học trang điểm từ mạng xã hội, vì cậu thường chia sẻ các mẹo trang điểm với chị, khuyến khích chị tự học. Nhưng tay chị thật sự quá vụng, một đường kẻ mắt đơn giản cũng có thể biến thành quầng thâm. Ngôn Dịch thì khác, đôi tay cậu khéo léo, luôn có thể biến điều tầm thường thành kỳ diệu, không chỉ trang điểm. Mà còn tết tóc cho chị, thậm chí. Cậu còn biết đan và khâu vá. Chị có một chiếc khăn đỏ là do Ngôn Dịch đan. Trên khăn thêu một bông hoa bách hợp trắng tinh xảo. Khi đeo ra ngoài làm bạn thân Tô Tiểu Kinh ghen tị chết đi được. Còn muốn Ngôn Dịch đan cho cô một chiếc, trả tiền cũng được. Nhưng bị Ngôn Dịch từ chối thẳng thừng. Bạch Hà để yên cho cậu nâng cằm mình. Từng nét vẽ lông mày tự nhiên. Cậu mang một hương thơm nhẹ nhàng của hoa sơn chi. Là mùi hương từ viên thơm trong nhà gần đây, cũng là mùi của chị. Họ giống như hai chú mèo cùng sống chung, chia sẻ hơi thở của nhau, thân thiết không rời. Đây là lần đầu tiên Bạch Hà nhìn gần cậu bé trước mặt đến thế. Trước đây chị luôn thấy ngũ quan của cậu nhạt hơn Kỳ Lãng. Kỳ Lãng có gương mặt góc cạnh, mắt đào hoa như mặt trời rực rỡ. Còn Ngôn Dịch thì thanh nhã, như bức tranh thủy mặc bằng mực nhạt. Nhưng nhìn gần, xương mày cậu cũng rất sâu, đôi mắt tự nhiên hơi sách, như một con hồ ly nghìn năm cố gắng giấu vẻ đẹp của mình nhưng luôn toát ra vẻ quyến rũ. Lần đầu tiên, Bạch Hà nhận ra cậu em trai mình đã lớn. Chàng trai trước mặt, toàn thân tràn đầy khí phách nam tính, chỉ là khí phách ấy bị sự thân thiết hàng ngày che giấu. Nhưng nó thực sự tồn tại, sống động và mạnh mẽ. Bạch Hà nhìn vào gương, không kìm được thốt lên một tiếng. Wow, tay cậu thật khéo léo, sao có thể trang điểm nhẹ nhàng mà làm chị đẹp hơn hẳn mấy bậc thế này? Trong lúc chị soi gương kỹ càng, Ngôn Dịch tìm trong tủ quần áo của chị, chọn ra một chiếc váy màu sữa dịu dàng, giống như ánh trăng trắng muốt. Mặc chiếc này sao? Chị hỏi, có quá ngoan không? Kỳ lãng bạn gái phần lớn đều nổi loạn, gợi cảm, chưa từng có cô gái ngoan ngoãn nào. Ngôn Dịch nói, Kỳ lãng thích cô gái ngoan, chắc không, tin vào mắt nhìn của em. Thấy Bạch Hà vẫn còn nhíu mày nghi ngờ, Ngôn Dịch giải thích. Hoa Khôi trường trung học số 2, cô gái cậu ấy hẹn hò lâu nhất, học giỏi, là nữ thần trong lòng nhiều người, tính tình cũng rất dịu dàng không phải sao? Có lẽ, đúng, chị Hương biết nhiều, gặp cũng ít, chị không biết, nhưng Ngôn Dịch biết rõ. Nhưng cuối cùng họ cũng chia tay, Kỳ lãng còn nói người ta nhàm chán. Chị thở dài, không biết cậu ấy muốn gì, có lẽ ngay cả cậu ấy cũng không biết, cậu ấy sống theo cảm giác tốt thì tiếp tục, cảm thấy không hợp thì chia tay, rất tự kỳ và ích kỷ, không quan tâm người khác. Nhưng Ngôn Dịch rất chắc chắn, dù cậu ấy nổi loạn thế nào, sâu thẳm trong lòng vẫn thích cô gái ngoan. Cậu để chị mặc chiếc váy màu sữa ấy, mình thì ra ngoài, đợi chị thay đồ. Bạch Hà cởi đồ ngủ, thay váy. Vậy đến lúc đó, chị phải làm sao? Chị lo lắng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên chủ động tiến một bước về phía cậu ấy, Bạch Hà luôn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng. Ngôn Dịch kéo dây kéo sau lưng, buộc nơ eo, kéo những lọn tóc mượt mà từ trong váy ra, như chân quý bảo vật. Là chính mình, là được. Cửa hàng trò chơi nhập vai trong trung tâm thương mại, Tô Tiểu Kinh mang theo anh họ từ xa tới. Bạch Hà, chị trang điểm rồi, đẹp quá. Tô Tiểu Kinh vừa vào đã chú ý đến khuôn mặt trang điểm của Bạch Hà. Bạch Hà cười, Ngôn Dịch giúp chị trang điểm đấy. Trời ơi, đây là em trai thần tiên gì vậy, chị cũng muốn có. Ngôn Dịch à, em cũng làm em trai chị được không? Cô nói nũng nịu với cậu em trai lạnh lùng bên cạnh Bạch Hà. Ngôn Dịch, vậy rốt cuộc em là anh, hay là em trai? Cả hai, chị đều muốn. Bạch Hà rót cho cô một ly coca, đưa qua. Đừng tham lam quá nhé. Nào nào, giới thiệu một chút, đây mới là anh trai thật của chị. Tô Tiểu Kinh kéo cậu con trai bên cạnh. Anh ấy ở Đông Bắc, đến thành phố Bắc Lý làm ăn, tình cờ qua thành phố Nam Tương. Bố mẹ chị để anh ấy tạm ở mấy ngày, dẫn đi chơi. Các cậu khỏe, tôi là Bàng Nhị. Anh chàng biểu ca rất trẻ, cao 1m85, cơ bắp săn chắc, dáng vẻ trung bình nhưng tính cách thật thà chất phác, rất dễ tạo cảm giác an toàn. Chào anh, tôi là Bạch Hà, đây là em trai tôi, Ngôn Dịch. Biểu ca cười nói, chị em à, thần nào, hai người trông giống nhau đấy. Ngôn Dịch ngồi bên cạnh Bạch Hà, ngón tay khéo léo chơi với bộ bài, bất ngờ hỏi. Giống ở đâu? Mắt có vẻ giống. Hai người một mắt tròn, một mắt dài, Bạch Hà có đôi mắt ngây thơ như quả vải, còn Ngôn Dịch có đôi mắt phượng lạnh lùng. Biểu ca lại nói, miệng cũng có chút giống, Ngôn Dịch môi mỏng như lưỡi dao, còn Bạch Hà lại có đôi môi anh đào. Biểu ca đổ mồ hôi hột, một lá bài từ tay Ngôn Dịch bay ra, rơi ngay trước mặt biểu ca, cậu nở nụ cười nhạt, nói. Đùa chút thôi, đừng căng thẳng, chúng tôi không phải chị em ruột. À, thảo nào, Bạch Hà liếc nhìn Ngôn Dịch, nhận ra hôm nay cậu có vẻ sắc sảo hơn thường lệ. Tâm trạng không tốt sao? Hai người họ không phải chị em ruột đâu. Tô Tiểu Kinh nhỏ giọng giải thích mối quan hệ giữa hai người với biểu ca. Anh ta liên tục gật đầu. Ngôn Dịch toát ra một luồng khí lạnh lẽo, tạo cho anh ta cảm giác áp lực khó tả. Anh ta không nói chuyện với cậu nữa. Ban đầu tưởng rằng Kỳ Lãng và cô công chúa sẽ đến cùng nhau, nhưng không ngờ. Người mở cửa chỉ là cô công chúa. Cô ấy mặc bộ trang phục mùa hè rất mát mẻ, áo hai dây đen theo phong cách ngọt ngào và nóng bỏng, kết hợp với quần sót bò ngắn, cổ đeo phụ kiện gen hình ác quỷ nhỏ, trang điểm cũng rất phù hợp với trang phục, đôi mắt vẽ một trái tim đen nhỏ. Chào mọi người, cô ấy bước vào và nhiệt tình chào hỏi mọi người. Đây là nhóm Hạ Mộng Tô Tình Khúc, à, bạn của Kỳ Lãng. Đúng vậy, mời vào. Tô Tiểu Kinh cũng là người nhiệt tình, chào hỏi cô ấy. Wow, chị đẹp quá. Cảm ơn, các cậu cũng đẹp mà. Tôi là Tô Tiểu Kinh, chị tên gì? Tôi là Lý Huân, đây là Bạch Hà, đây là em trai chị ấy, Ngôn Dịch, đây là biểu ca của tôi, Bảng Nhị. Tô Tiểu Kinh nhiệt tình giới thiệu mọi người. Bạch Hà mỉm cười với cô ấy, Lý Huân cũng nhếch môi cười lại. Cô ấy vào phòng, nhìn quanh một vòng, phát hiện có 6 chỗ ngồi. Bạch Hà và Ngôn Dịch ngồi một bên, bên cạnh Bạch Hà còn trống một chỗ. Tô Tiểu Kinh ngồi cùng biểu ca, bên cạnh biểu ca cũng còn một chỗ trống. Hai chỗ trống duy nhất, tạo thành một góc xiên xa nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhìn Bạch Hà. Bạch Hà khi nhìn thấy cô ấy lập tức tránh ánh nhìn. Giữa các cô gái không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là hiểu hết. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh biểu ca, mang theo một mùi hương. Biểu ca lập tức căng thẳng. Một cô gái xinh đẹp như thế ngồi bên cạnh, là một người đàn ông thẳng, ai cũng căng thẳng, tay chân lúng túng. Hai người là anh em à? Cô ấy nhìn biểu ca và Tô Tiểu Kinh, rồi lại nhìn Bạch Hà và Ngôn Dịch. Hai người là chị em, tất cả đều là người thân, còn đến chơi trò tình cảm. Có vấn đề gì không? Bạch Hà dũng cảm nói. Em gái, em đã chơi trò tình cảm chưa? Lý Huân có vẻ có kinh nghiệm. Bạch Hà lắc đầu, phải hẹn hò đấy, thậm chí có những tương tác thân mật. Nếu cùng với người thân chơi trò tình cảm, không thấy ngượng sao? Tô Tiểu Kinh vỗ vai biểu ca. Tôi thì không sao, giữa tôi và anh tôi không có gì, ha ha. Bạch Hà nhìn Ngôn Dịch, chúng tôi cũng không sao, cô và Ngôn Dịch làm gì cũng không thấy ngượng. Thấy mọi người đã đến khá đông đủ, người dẫn chương trình DM bước vào và hỏi. Các bạn trong nhóm này đều quen nhau không? Gần như vậy. Biểu ca nói, đều là bạn cả, vì là trò chơi tình cảm, để tránh ngượng ngùng, xin hỏi, ở đây có cặp đôi nào không? Lý Huân lập tức giơ tay. Có, tôi và anh ấy là một cặp. Cô ấy chỉ vào chỗ trống bên cạnh Bạch Hà. Ồ, vì trước khi chơi phải điền một bảng câu hỏi để phân vai phù hợp nhất. Nếu tách cặp đôi ra, có ai phản đối không? Lý Huân chưa kịp nói gì, Ngôn Dịch đã bất ngờ ngắt lời. Không phản đối, cứ phân vai theo tính cách vốn có. Đi em nhìn Lý Huân, cô ấy tất nhiên là người thẳng thắn, liền nói. Nhưng tôi muốn cặp với bạn trai tôi, làm sao đây? Làm ơn mọi người ơi, các bạn đành lòng chia cắt chúng tôi à? Tô Tiểu Kinh dùng mình. Giọng nói này, thật là biết làm nũng, dạo này Kỳ Lãng thích kiều này à? Biểu ca hào phóng nói. Tôi chỉ đến để góp vui, đi chơi cùng em gái, không sao cả. Chỉ còn Ngôn Dịch và Bạch Hà, không ai chấp nhận chiêu làm nũng của cô ấy. Dưới bàn, tay Bạch Hà siết chặt váy, Ngôn Dịch không chút biến sắc nắm chặt tay cô, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lý Huân. Tính cách người chơi phù hợp với vai trò, không có lý do gì để ghép cặp các bạn khiến người khác phải chọn vai không phù hợp với mình. Lý Huân từ ánh mắt của cậu trai cảm nhận được mùi thuốc súng. Phí đã trả rồi, cô ấy cơ bản là đến chơi miễn phí, tất nhiên không tiện chọn lựa trong nhóm người khác. Nhưng cô ấy không muốn thỏa hiệp, hôm nay cô ấy đến là vì Kỳ Lãng, làm sao có thể nhường chỗ. Đi em thấy không khí có chút căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, chuyển hướng. Vậy thì, đợi người bạn khác đến, hỏi ý kiến của anh ấy nhé. Được thôi, Kỳ Lãng đến rồi hỏi xem anh ấy muốn cặp với ai. Lý Huân ngồi xuống, ném điện thoại lên bàn, thể hiện sự không hài lòng của mình. Tác giả có lời muốn nói, chương tiếp theo sẽ được đăng vào ngày mai, vẫn như thường lệ, 3 ngày sẽ có một chương dài. Chú ý, chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào 0 giờ ngày mai nhé. Cách chương.